Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 173. Tương kế tựu kế. Nếu như bây giờ cùng Phất Lan Đức nói chuyện là thật Tuyết Thanh Hà, hắn nhất định sẽ đồng ý. Cũng tại về sau hào hào vì Sử Lai Khắc Học Viện quét dọn chướng ngại, cùng Sử Lai Khắc Học Viện đạt thành tốt đẹp quan hệ hợp tác. Nhưng là bây giờ cùng Phất Lan Đức nói chuyện là Mạc Lâm A. Mạc Lâm hiện tại đầy trong đầu nghĩ đều là làm sao đem Sử Lai Khắc làm vàng. Dù sao hắn cũng không phải lấy thân phận của mình tới làm chuyện này. Đến lúc đó thật đem Sử Lai Khắc làm cho không có. Vừa vặn dùng cái này chuyển biến xấu Đường Tam cùng Thiên Đấu Đế Quốc quan hệ. Để cái này thiên mệnh chi tử không nghĩ quản bất cứ chuyện gì. Tốt nhất đầy trong đầu đều là chỉ muốn đem Hạo Thiên Tông đấu với trời làm không có xong cùng Tiểu Vũ hảo hảo sinh hoạt. Đến cùng nên như thế nào làm Sử Lai Khắc. Về sau có nhiều thời gian suy nghĩ. Hiện tại trước tiên đem chuyện này tiếp xuống lại nói. Phất viện trưởng, người ý tứ Thanh Hà minh bạch, ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Ta còn muốn trợ giúp phụ hoàng phê duyệt chính vụ. Liền đi trước, thái tử điện hạ đi thong thả. Phất Lan Đức khóe miệng hơi nhếch lên. Trong mắt hắn, đại nhân vật nói như vậy chẳng khác nào đồng ý. Mạc Lâm trở lại thái tử điện bên trong, viết một phần báo cáo, sai người đưa đến Tuyết Dạ đại đế chỗ. Phần báo cáo này chủ yếu là sửa chữa Phất Lan Đức lời nói. Mạc Lâm tại một ít hình dung từ bên trên dùng đến càng thêm ngôn từ kịch liệt một chút. Cũng viết thành đây là Phất Lan Đức chỉ ra hiện tại đế quốc mau bệnh. Cụ thể có thể có hiệu quả gì Mạc Lâm cũng nói không rõ. Nhưng là chắc chắn sẽ không để Tuyết Dạ đại đế rút kinh nghiệm xương máu quyết định duy trì Sử Lai Khắc Học Viện. Tuyết Dạ đại đế mặc dù là một cái minh quân. Nhưng là mặc kệ minh quân hay là bạo quân, chỉ cần là quân vương liền đều cũng có tính tình. Đề nghị có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đề nghị người ngươi biết được nói thân phận của mình. Mạc Lâm trong trí nhớ, cho dù là Ngụy Trinh cũng không dám lấy, mắng, hình thức khuyên Lý Thế Dân đổi tập tục xấu. Huống chi hắn Phất Lan Đức thậm chí đều không phải là Thiên Đấu Đế Quốc đại thần trong triều. Bất quá Mạc Lâm không nghĩ tới là phong thư này đưa ra ngoài về sau ngày thứ hai liền có hiệu quả. Buổi sáng, Phất Lan Đức đã bị Liễu Nhị Long loảng xoảng tiếng đập cửa cho đánh thức. Hắn còn buồn ngủ mở ra cửa. Hỏi, ta nói Nhị Long muội, hiện tại mới lúc nào a? Ngươi cái này đến gõ cửa của ta. Chính ngươi nhìn, Liễu Nhị Long trực tiếp đem một xấp giấy giao cho Phất Lan Đức. Phất Lan Đức nhận lấy. Làm hắn nhìn thấy trên giấy ba chữ to thời điểm trong nháy mắt tỉnh táo lại. Thư từ chức, Phất Lan Đức nhanh chóng lật xem một chút, đưa ra từ chức giáo sư có 5 vị, nghe vào giống như không phải rất nhiều. Nhưng trong đó có 3 vị là trừ giả Sử Lai Khắc thành viên tổ chức bên ngoài tốt nhất 3 vị lão sư. Khác 2 vị cũng không kém. Phải biết bất kể là Lam Phách Học Viện thời kỳ vẫn là Sử Lai Khắc Học Viện thời kỳ đưa ra từ chức. Lão sư cơ bản đều là ở chỗ này lan lộn ngoài đời không nổi. Nhưng cho tới bây giờ không có ưu tú giáo sư chủ động mời từ. Đồng thời một lần liền 5 cái. Nhị Long muội, đây là có chuyện gì? Ngươi biết chút gì sao? Phất Lan Đức nhìn chào từ giã đều là Lam Phách Học Viện chủ nhiệm lớp đáy. Liền nghĩ đến có phải hay không có cái gì tương đối lâu dài nguyên nhân. Liễu Nhị Long chống nạnh. Đối với Phất Lan Đức lời nói có chút bất mãn. Phất lão đại, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta trước kia ngược đãi qua bọn hắn sao? Ngươi sẽ không cho rằng trước kia ta đương viện trưởng bọn hắn không dám nhắc tới từ chức cho nên. Hiện tại đổi ngươi liền dám nhắc tới. Nhị Long muội, ngươi đừng sinh khí a. Phất Lan Đức ý thức được mình không quá hợp lý nhanh chóng khuyên vài câu. Sau đó lại cẩn thận nhìn một chút cái này 5 phần thư từ trước. Hắn kinh ngạc phát hiện mấy cái này chào từ giã người suốt bài cũng chỉ là cảm tạ học viện những năm này bồi dưỡng, chào từ giã nguyên nhân một chữ đều không sách. Đột nhiên, Phất Lan Đức lại nghĩ tới cái gì? Vội vàng hỏi, Nhị Long muội, cái này 5 vị giáo sư hiện tại ở chỗ nào? Không biết, Liễu Nhị Long trả lời 10 phần ngắn gọn, nhưng lại giống như một cây đao đồng dạng cắm ở Phất Lan Đức. Không biết, Phất Lan Đức hô to lặp lại một chút Liễu Nhị Long trả lời. Chẳng lẽ bọn hắn đều đã ly khai học viện sao? Liễu Nhị Long bất đắc dĩ hơi gật đầu. Hẳn là, ta buổi sáng vốn là tập trung giáo sư kiểm tra bọn hắn soạn bài tình huống. Kết quả cái này 5 vị không đến. Ta đi gian phòng của bọn hắn tìm bọn hắn. Cửa phòng đều không khóa. Trên mặt bàn liền bày biện thư từ trước. Gian phòng còn chỉnh lý rất khá. Quả là tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Phất Lan Đức nghe Liễu Nhị Long miêu tả. Không biết tại sao có chút lông tơ đứng thẳng. Bởi vì hắn tinh tế nghĩ nghĩ. 5 tên giáo sư hôm qua vẫn còn. Hôm nay liền không có. Hơn nữa tại Liễu Nhị Long phát hiện phía trước thế mà không có người chú ý tới chỗ không đúng. Bất kể là có người đem 5 người này buộc đi vẫn là bọn hắn chính mình đi. Lấy Phất Lan Đức chính hắn còn có Liễu Nhị Long. Triệu Vô Cực thực lực. Không có lý do một đêm cái gì đều không cảm giác được. Chuyện này Mạc Lâm cũng không biết. Bởi vì việc này là Tuyết Dạ Đại Đế chính mình làm. Không có nói cho những người khác. Hơn nữa Mạc Lâm cũng không rảnh đi rời cái này kiện niềm vui ngoài ý muốn. Hắn nhưng là cái đại ân nhân. Trừ chính vụ cùng tu luyện. Có một chuyện cuối cùng có manh mối. Đó chính là Ngọc Thiên Hằng cuối cùng đến tin tức. Bởi vì Mạc Lâm hiện tại không tiện gặp người. Hơn nữa Ngọc Thiên Hằng cũng không gặp được Mạc Lâm. Cho nên Ngọc Thiên Hằng là thông qua Mạc Ninh tin tức truyền đến. Căn cứ Mạc Ninh truyền lời nói. Độc Cô Nhạn hiện tại đã đồng ý cùng Ngọc Thiên Hằng cùng một chỗ về Lam Điện Bá Vương Long Tông. Dù sao đều đã làm qua loại chuyện đó. Đồng ý cũng rất bình thường. Nhưng là cùng Ngọc Thiên Hằng đã từng cùng một chỗ tạo thành hoàng đấu chiến đội những người khác. Đang do dự, Ngọc Thiên Hằng mặc dù nói cho bọn hắn Lam Điện Bá Vương Long Tông đã cải chế sự tình không phải. Không có lửa thì sao có khói. Nhưng là bọn hắn vẫn là không quá dám đi. Cái này cũng ngược lại là thật hợp lý. Lam Điện Bá Vương Long Tông phía trước. Thất Bảo Lưu Ly Tông liền đã sớm bởi vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp tính hạn chế một mực làm như vậy. Nhưng nhiều năm như vậy, Thất Bảo Lưu Ly Tông không phải Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn hồn sư địa vị một mực là cao hơn cái. Khác ngang cấp hồn sư, cho dù tông môn mạnh nhất 2 người là kiếm đấu la cùng cốt đấu la. Một điểm này cũng từ đầu đến cuối không thay đổi. Mà Lam Điện Bá Vương Long Tông bên ngoài người mạnh nhất không hề nghi ngờ là Ngọc Nguyên Trấn. Bình thường suy đoán, cái khác võ hồn hồn sư tại Lam Điện Bá Vương Long Tông đãi ngộ cùng địa vị khẳng định so ra kém. Thất Bảo Lưu Ly Tông bên trong tình huống. Cho nên, Ngọc Thiên Hằng cuối cùng hướng ta xin chỉ thị một việc. Mạc Ninh dừng một chút, có thể hay không đem Mạc gia sự tình nói cho hắn biết bằng hữu. Mạc Lâm hơi chút nghĩ nghĩ. Nói một câu rất ác độc lời nói. Nói cho Thiên Hằng. Hắn có thể sớm nói cho những người kia Mạc gia sự tình. Nhưng là chỉ cần không thành. Cũng đừng trách tâm ta hung ác. Mạc Ninh cười cười. Vừa dự định rời đi. Chờ một chút. Mạc Lâm đột nhiên cảm thấy tướng mạo này giống như hung ác qua. Dễ dàng cho Ngọc Thiên Hằng lưu lại ám ảnh. Vẫn là sơ qua nhu hòa một chút. Nói. Lại nói cho hắn biết. Để hắn không nên gấp gáp. Dù sao không cần qua bao lâu chúng ta báo thù liền muốn bắt đầu. Hoàn toàn mới Lam Điện Bá Vương Long Tông sẽ bày ra chính mình thực lực. Chỉ là, sau này bọn hắn mới gia nhập. Ý nghĩa cũng không đồng dạng. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.